đã phát triển giáo nghĩa lên một tầm cao mới mà kinh gọi là chân thật nghĩa. Mặt khác, nó phá vỡ những kiến chấp lạc hậu, lỗi thời, mở rộng con đường tu tập thấm nhuần lý tưởng độ tha cho hàng đệ tử, sống cách thời Đức Phật hàng thế kỷ. Từ chương này, kinh bắt đầu trình bày về các thí dụ. Thí dụ đầu tiên là nhà lửa. Đây là một thí dụ rất nổi tiếng, là một trong bảy thí dụ của kinh, thường được gọi là pháp hoa thất dụ, bao gồm 1. Hỏa trạch dụ hay tam sa hỏa trạch, phẩm thí dụ. 2. Cùng tử dụ, phẩm tính giải. 3. Dược thảo dụ hay vân vũ dụ, phẩm dược thảo. 4. Hóa thành dụ, phẩm hóa thành dụ. 5. Y châu dụ, phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký. 6. Kế châu dụ, phẩm an lạc hạnh. Và 7. Y sư dụ, phẩm như lai thọ lượng. Hai thí dụ còn lại trong chín dụ, cửu dụ là người thợ gốm và người mù từ thuở nhỏ. Hai thí dụ này không có trong bản dịch của Ngài La Thập, nhưng có trong các nguyên bản tiếng Phạn hiện còn. Vì vậy, nếu nói đầy đủ thì kinh Pháp Hoa có tam châu: Pháp Thuyết Châu, Dụ Thuyết Châu và Nhân Duyên Thuyết Châu, và cửu dụ như ở trên. Dưới đây chúng ta sẽ tuần tự đi vào phân tích một số điểm trọng yếu của phẩm thí dụ. 1. Được sinh ra từ miệng Phật. Như đã đề cập trong các chương trước, kinh Pháp Hoa ra đời trong bối cảnh của dòng lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo. Vì vậy, tinh thần của kinh luôn mang tính thời đại, được mô tả bằng hai chữ rất bình dị, đó là phương tiện. Tức là sử dụng nhiều phương cách khác nhau, nhiều cơ duyên khác nhau, không cố định, tùy thuận, hợp lý, hợp cơ và hợp thời để trợ giúp cho chúng sinh trồng căn lành, phát triển tiềm năng thành Phật. Tính chất thời đại của Pháp Hoa là nằm ở chỗ đó. Tuy nhiên, cái kỳ vĩ của hai chữ phương tiện như được trình bày rất đa dạng trong kinh, không chỉ dừng lại ở đây mà nó được phát huy lên đỉnh cao như là một loại triết lý vô ngôn muôn thuở, bất kỳ lúc nào và ở đâu cũng có giá trị. Chính vì thế, Pháp Hoa được xem là tiếng nói của tinh thần bao dung vượt lên trên mọi chướng ngại của khuôn mẫu, hình thức, giáo điều. Trong thế giới tâm linh Phật giáo, tiếng nói ấy thật sự đã làm mới lại mẫu người lý tưởng cổ xưa, A-la-hán, đánh thức hàng nhị thừa đang triền miên trong thế giới diệt độ, sống dậy với tinh thần nhập thế độ sinh, đi theo lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Đoạn kệ tụng sau đây ghi lại những suy tư của Ngài Xá Lợi Phất, cho thấy thâm tâm của Ngài trúng động và phân vân như thế nào trước tiếng nói phương tiện nhiệm màu của Pháp Hoa. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất nghi sợ, phải chăng ma giả Phật não loạn lòng ta ư? Phật dùng các nhân duyên thí dụ khéo diễn bày, lòng kia an như biển, còn nghe dứt lưới nghi. Như Thế Tôn ngày nay, từ sinh đến xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, ma vương ba tuần không nói được. Vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật trí, con quyết sẽ thành Phật, được trời, người, cung kính, chuyển pháp luân vô thượng. Mở đầu, phẩm thí dụ, Ngài Xá Lợi Phất trình bày niềm vui sướng khi được nghe giáo pháp nhất thừa, được điều chưa từng có. Thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật, mà bản thân Ngài không được dự việc đó, nên tự rất cảm động, vì đã mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Điều này cho thấy có một khoảng cách rất xa giữa hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát về mặt thân chứng tâm linh thông qua các hạnh ba la mật gắn liền với sự nghiệp hóa độ. Theo giáo lý truyền thống, các vị thanh văn sau khi chứng đắc A-la-hán, thân này là thân cuối cùng, kiếp sau không còn tái sinh nữa. Các vị sẽ nhập Niết Bàn. Đối với các vị duyên giác, sau khi chứng đắc giác ngộ, các vị sẽ nhập Niết Bàn mà không thuyết pháp độ sinh. Vì vậy, quả vị duyên giác được gọi là Bích Chi Phật hay Độc Giác Phật, một mình thành Phật. Trái lại, các vị Bồ Tát luôn phát nguyện tái sinh trở lại để tiếp tục thực hiện công vụ hoằng hóa độ sinh với tinh thần của Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chính vì vậy, các vị Bồ Tát đã được Đức Phật thọ ký thành Phật. Khi lĩnh hội được ánh sáng nhất thừa, Ngài Xá Lợi Phất đã vui mừng nói lên tâm sự của Ngài với Đức Phật. Con chẳng hiểu được rằng Phật phương tiện tùy căn cơ nói pháp nên hằng tự trách mình. Nay được nghe pháp chưa từng có, dứt các nghi ngờ, con ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, được pháp phần của Phật. Với niềm hoan hỷ này, Ngài Xá Lợi Phất nhấn mạnh đến ý nghĩa của người Phật tử chân thật. Đó là Phật tử được sinh ra từ miệng Phật, từ pháp hóa sinh và được pháp phần của Phật. Ba chi tiết này trở nên quan trọng, nói lên tính chất toàn diện của người con Phật theo tinh thần Pháp Hoa. Ở đây, từ pháp hóa sinh là cái nhìn rất mới và rất cởi mở, vì suy cho cùng tất cả chúng sinh đều từ pháp hóa sinh. Có thể hiểu, từ miệng Phật sinh là cách diễn đạt gợi hình về âm thanh thuyết giáo của Phật. Đức Phật chỉ sử dụng một âm thanh, nhất âm, thuyết pháp, nhưng chúng sinh thọ nhận ý nghĩa giáo pháp khác nhau tùy theo căn tính của mình. Phật thuyết nhất âm, chúng sinh tùy loại giải. Từ pháp hóa sinh, tức là từ một thể của chân lý nhất như mà sinh ra. Và được pháp phần của Phật, tức là thể nhập vào đạo tri kiến Phật. Đây là sự mô tả về thế giới nội tâm đạt ngộ của người con Phật đã vượt lên trên mọi giới hạn của hình thức ngã tướng. Cái nhìn mới này của Ngài Xá Lợi Phất đánh dấu sự chuyển đổi tâm thức hồi tiểu hướng đại, bỏ pháp nhỏ quay về pháp lớn của hàng thanh văn, quy hướng Phật thừa sau khi đã trút hết nghi ngờ về giáo lý quyền và thật, phương tiện và chân thật. Trên thực tế, ngày nay những gì chúng ta có thể biết về Đức Phật lịch sử, tích Phật đều thông qua giáo lý của Ngài. Tiến thêm bước nữa, từ giáo lý của Đức Phật lịch sử, hành giả tu tập và có thể thể nghiệm chân lý thâm sâu đằng sau lớp áo phương tiện của ngôn ngữ. Và sau cùng, nỗ lực tu hành cho đến khi đạt đến thế giới của chân tâm toàn bích và diệu thường. Đến khi ấy, hành giả mới khả dĩ nghe được pháp âm chân thật từ Đức Phật thường trú, vĩnh hằng, bổn Phật. Đức Phật thường trú ấy hay Đức Như Lai vĩnh hằng ấy chính là bản thể chân như tuyệt đối, bất sinh, bất diệt. Đây là ý nghĩa của tự tính quy y, vốn là nét đặc trưng trong đời sống tu tập của người Phật tử, và cũng là con đường đi đến vô thượng Bồ Đề. Với lời giải bày tinh tế của Ngài Xá Lợi Phất đã hé mở ý nghĩa khai quyền hiển thật mà về sau Pháp Hoa tiếp tục triển khai qua phần giáo lý bổn môn. 2. Nhớ lời nguyện xưa. Đi ngược thời gian, soi sáng dấu tích lời nguyện xưa của Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật dạy: Ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Đức Phật dùng phương tiện giáo hóa, dắt dẫn ông sanh vào trong pháp của ta cùng đạo vô thượng. Ông nay quên mất mà tự nói đã được diệt độ. Ta nay muốn khiến ông nhớ lại bổn nguyện xưa cùng đạo đã làm nên, vì hàng thanh văn nói kinh Đại Thừa, tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp giáo hóa Bồ Tát, được chư Phật hộ niệm. Đoạn kinh văn này nêu lên một chi tiết quan trọng liên hệ đến nhân duyên từ quá khứ lâu xa dẫn đến sự xuất hiện của kinh Pháp Hoa hôm nay. Các nhà nghiên cứu Đại Thừa quan niệm rằng, trong dòng phát triển của lịch sử triết học và tôn giáo, thì sự xuất hiện của tư tưởng Pháp Hoa được xem là rất mới mẻ, tân kỳ. Dòng tư tưởng đó luôn mang tinh thần khích lệ, và vì vậy nó có khả năng giúp cho hành giả phát khởi tâm Bồ Đề, cầu thành Phật đạo. Thật vậy, với triết lý tươi mát bao dung, Pháp Hoa đã làm sống lại thế giới tịch diệt của hàng thanh văn theo dòng chảy vô cùng của lịch sử giáo điển. Tuy nhiên, Đức Phật xác định ngay trong chính bộ kinh rằng triết lý ấy không phải là cái gì mới mẻ, nó đã có từ lâu rồi, lâu đến nỗi Ngài Xá Lợi Phất đã quên mất nên Đức Phật phải nhắc lại. Đức Phật nói trong quá khứ lâu xa đến hai muôn ức, đời sống của các Đức Phật. Ngài đã từng dắt dẫn tôn giả Xá Lợi Phất đi vào trong đạo Vô Thượng Bồ Đề. Nay vì tôn giả quên mất, nên Đức Phật mới nhắc lại bổn nguyện xa xưa. Vì vậy, Ngài thuyết kinh Pháp Hoa là Pháp giáo hóa hàng Bồ Tát, và Pháp ấy được mười phương các Đức Phật trong ba đời hộ niệm. Ở đây, yếu tố thời gian được kéo dài bằng hai muôn ức đời sống của các Đức Phật. Đây là khoảng thời gian không thể tính đếm được. Do đó có thể hiểu, đấy là thời gian từ vô thủy. Tương tự như thế, giáo pháp mà Đức Phật tuyên thuyết khai thị cho hàng Bồ Tát để đi đến viên thành Phật Đạo, được chư Phật trong mười phương và ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai gìn giữ, bảo hộ. Điều đó có nghĩa là giáo pháp ấy được xem là chân lý muôn đời, từ quá khứ vô thủy cho đến tương lai vô tận. Giáo lý ấy vẫn luôn là như thế. Một trong ba hay ba trong một, tất cả đều nằm trong bản hoài cứu độ của chư Phật. Cũng vậy, không chỉ có bản hoài của chư Phật là lâu xa vô lượng vô biên, mà bổn nguyện của tôn giả Xá Lợi Phất cũng lâu xa vô lượng vô biên. Điểm này một lần nữa khắc họa ý nghĩa người Phật tử được sinh ra từ thân pháp tính, tức là từ pháp hóa sinh. Đồng thời, nó cũng nêu bật thời tính, ba đời, và không tính, mười phương, vô lượng vô biên trong lộ trình tu tập của Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật. Bồ Tát thuộc về chúng Tam Thừa, nhưng để có thể thành Phật, hành giả phải trải qua quá trình lâu dài tu tập công hạnh của Bồ Tát. Một mặt, Bồ Tát tự hành, tức là tự tu tập cho chính mình. Nhưng mặt khác cũng không kém phần quan trọng, đó là hóa tha, tức là cứu độ tha nhân. Cả hai yếu tố này nói lên ý nghĩa, dụng hạnh tu thân của Bồ Tát Đạo, tức là lấy hành động thực tiễn để tu tập bản thân. Hay nói khác đi, là lấy sự nghiệp hóa độ để thành tựu đạo nghiệp. Chính vì lý do này, trong lời thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói rõ rằng, Xá Lợi Phất đến đời vị lai, qua vô số kiếp cúng dường nghìn muôn ức Đức Phật, phụng trì chánh pháp, đầy đủ đạo hạnh của Bồ Tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. 3. Tiếp nối ánh sáng từ vô thủy. Hoan hỷ trước sự đạt ngộ của tôn giả Xá Lợi Phất, Đức Thế Tôn đã thọ ký cho tôn giả trong đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Nước tên Ly Cấu, kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Đức Hoa Quang Như Lai cũng sẽ dùng ba thừa giáo hóa chúng sinh, rồi Ngài cũng sẽ tiếp tục thọ ký cho Kiên Mãn Bồ Tát thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo điển, Đức Phật đã thọ ký cho một vị A-La-Hán thành Phật với đầy đủ mười hiệu. Và như chúng ta sẽ thấy trong những chương kế tiếp, 1.200 vị thánh tăng A-La-Hán đều được thọ ký thành Phật như thế. Về ý nghĩa, Phật hiệu Hoa Quang mang một thông điệp tâm linh rất đặc biệt. Đấy là sự tiếp nối ngọn đèn Phật Huệ được trao truyền từ ánh sáng chân lý nhất thừa. Do đó có thể hiểu Hoa là nhân hạnh Pháp Hoa, Quang là ánh sáng của Phật Huệ. Sự mô tả rất đặc trưng theo thể thức truyền đăng tục diệm này ở Pháp Hoa luôn nhất quán với nhau trong sự tương thừa của ba đời chư Phật. Chúng ta có thể thấy ánh sáng tâm linh được truyền thừa luôn tiềm ẩn trong Phật hiệu, bắt đầu từ Đức Phật Nguyệt Đăng Minh cho đến Bồ Tát Diệu Quang, tiền thân của Bồ Tát Văn Thù, rồi đến Đức Nhiên Đăng và cho đến Đức Hoa Quang trong đời vị lai. Tất cả Phật hiệu đều gắn liền với ngôn từ biểu tượng của ánh sáng, Đăng Minh, Diệu Quang, Nhiên Đăng, Hoa Quang. Cũng như Phật hiệu, tên nước của Đức Phật Hoa Quang mang một thông điệp tâm linh rõ ràng. Đấy là nước Ly Cấu, tức một đất nước xa rời trần cấu, một đất nước không có ô nhiễm, hay nói khác đi là một đất nước thuần tịnh, hoàn toàn trong sạch, kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Vì sao có một đất nước thanh tịnh hiện hữu như thế? Kinh ghi rằng, vì nước ấy dùng Bồ Tát làm ngôi báu lớn để trang nghiêm. Ngôi báu lớn ở đây ngầm chỉ đến hai yếu tố quan trọng, đó là đất nước và con người. Đất nước là biểu tượng cho tâm thức, con người là biểu tượng cho hành động. Trong thế giới của Đức Hoa Quang Như Lai, tâm con người thì không còn ô nhiễm và hành động thì sống theo công hạnh của các vị Bồ Tát. Vì vậy gọi là đất nước thanh tịnh, ly cấu. Mặc dù ở đây kinh trình bày hai hình ảnh cụ thể là đất nước và con người, nhưng ý nghĩa biểu hiện của nó chỉ là một. Đấy chính là đời sống của ý thức và hành động trong thực tiễn, Đại Bảo Trang Nghiêm. Thật vậy, trong tương quan duyên khởi, con người như thế nào thì đất nước như thế ấy, và ngược lại, đất nước như thế nào thì con người cũng như thế ấy. Ý thức và hành động chính là dòng năng lực tạo ra cảnh giới thực thụ cho mỗi chúng sinh. Điều này thường được kinh điển mô tả qua hai biểu từ là chính báo và y báo, hay nói khác hơn là thân tâm, chính báo và quốc độ, y báo. Đức Hoa Quang Như Lai cũng sẽ dùng ba thừa giáo hóa chúng sinh. Ngài sẽ trụ thế quá 12 tiểu kiếp và sẽ tiếp tục thọ ký cho Bồ Tát Kiên Mãn thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai. Sau khi Đức Hoa Quang Như Lai diệt độ, chánh pháp và tượng pháp đều tiếp tục trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp. Ở đây, Bồ Tát Kiên Mãn biểu thị cho sự toàn vẹn của đức tính kiên trì và nhẫn nại, tinh tấn. Vì vậy, Ngài được Đức Hoa Quang Như Lai trao lời chứng tiên báo rằng trong đời vị Lai, Ngài sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành. Vị Phật đi có hoa báo nâng ở dưới chân. Nhược dục hành thời bảo hoa thừa túc, vì tất cả Bồ Tát trong nước của Đức Hoa Quang đều đi trên hoa báo. Đây là biểu thị của sự trong sạch, thanh tịnh, không nhơ bẩn, ly cấu. Thực tế trên con đường tu tập, hành giả sống đời viễn ly càng thâm sâu chừng nào, thì sự thanh tịnh càng trở nên thuần khiết, trạng ngời chừng đó. Hoa báo nâng dưới chân còn gợi lên ý nghĩa rằng các vị Bồ Tát đi đến đâu thì nơi đó đều trở thành trang nghiêm, thanh tịnh. Vì hoa trong từng bước chân của các ngài được nảy nở từ nhịp đập của trái tim đại từ đại bi, tha thiết mong mỏi cứu độ chúng sinh không cùng tận. 4. Tung thiên y lên hư không. Kinh ghi rằng, bây giờ tất cả đại chúng thấy Ngài Xá Lợi Phất được Thế Tôn thọ ký sẽ thành Phật trong đời vị lai, lòng rất vui mừng. Mỗi vị đều cởi thượng y đang phủ trên mình để cúng dường Phật, vua trời Đế Thích, vua trời Phạm Thiên, vân vân. Và vô số thiên tử cũng đem y trời đẹp đẽ, hoa trời Mạn Đà La, Đại Mạn Đà La, vân vân, cúng dường Đức Phật. Khi y trời tung lên, liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển. Nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời trỗi lên, rưới các thứ hoa trời mà nói lời rằng, Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại, ban đầu đã chuyển Pháp Luân, đến nay lại mới chuyển Pháp Luân rất lớn, vô thượng. Đoạn kinh mô tả một hoạt cảnh rất sống động và ấn tượng, chan hòa cùng niềm hân hoan của đại chúng khi được nghe Pháp lớn. Đặc biệt là khi Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, Bậc Thánh Tăng Đại Trí, được đại chúng rất kính trọng. Tất cả đại chúng, kể cả Thiên Long Bát Bộ, thông qua việc thọ ký của Phật, đều sinh lòng hoan hỷ vô cùng vì tất cả đã thấy được tiềm năng thành Phật trong chính bản thân mình. Đấy là niềm diệu lạc khôn tả bộc phát từ thế giới tâm linh khi ánh sáng tri kiến Phật vừa lóe lên trong tâm trí của người con Phật. Niềm vui ấy đã tạo nên một sức mạnh lớn lao, giúp đại chúng giải thoát khỏi mọi trói buộc từ những kiến chấp mê lầm và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ở đây, không riêng hàng nhị thừa nhờ nghe Pháp mà cởi bỏ được những kiến chấp, ngay cả hàng trời người, chúng sinh trong ba cõi cũng đều đạt được những lợi ích từ giáo Pháp viên đốn. Việc này được biểu thị qua hình ảnh tất cả bốn bộ chúng và đại chúng trời người, v.v. cởi thượng y đang phủ trên mình để cúng dường Phật. Và nữa, khi y được tung lên liền trụ giữa hư không và tự xoay chuyển. Ý này diễn đạt trạng thái tâm của hàng trời người không còn bị trói buộc, đã giải thoát và an trụ nơi pháp không, rồi từ đó tự xoay chuyển hướng đến Phật đạo. Một chi tiết quan trọng được kinh nhấn mạnh đó là Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại, ban đầu đã chuyển pháp luân, đến nay lại mới chuyển pháp luân rất lớn, vô thượng. Chuyển pháp luân, quay bánh xe pháp là biểu từ diễn đạt sự thuyết pháp giáo hóa của Phật để truyền trao chân lý, chuyển ánh sáng từ tâm đến tâm. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của một vị Phật. Theo Tông Thiên Thai, cuộc đời truyền bá chánh pháp của Đức Phật được chia làm ba pháp luân: căn bản pháp luân, tức giáo lý Hoa Nghiêm; chi mạc pháp luân, gồm các giáo lý A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã; và nhiếp mạc quy bản, tức giáo lý Pháp Hoa. Do đó đây là lần chuyển pháp luân sau cùng, và trong lần chuyển này Đức Phật đã nói pháp lớn, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau khi được lãnh thọ lời chứng tiên báo sẽ thành Phật ở đời Vị Lai, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: con nay không còn nghi hối, được Phật thọ ký thành vô thượng chánh giác. 1200 vị thanh văn đây, lúc xưa nghe Thế Tôn dạy pháp diệt trừ sanh, già, bệnh, chết, rốt ráo niết bàn, các vị cũng đều tự rời các kiến chấp. Nay ở trước Thế Tôn, được nghe điều chưa từng nghe, vẫn còn chút nghi hối, cúi xin Thế Tôn dạy rõ. Trước sự thỉnh cầu của Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật đã dùng thí dụ nhà lửa để giải thích pháp màu quyền thật cho đại chúng. 5. Thí dụ nhà lửa. Nhà lửa là thí dụ đầu tiên trong 9 dụ và là một thí dụ nổi tiếng của Kinh Pháp Hoa. Đức Phật đưa ra thí dụ này để thuyết minh về ý nghĩa phương tiện, khai quyền, hiển thật mà Ngài đã ứng dụng trong việc cứu độ chúng sinh bằng cách nói giáo pháp ba thừa. Thí dụ kể rằng, có một vị trưởng giả giàu có vô lượng, tuổi đã già suy. Nhà của ông rộng lớn mà chỉ có một cửa ra vào. Theo năm tháng, cột kèo lầu gác của ngôi nhà ấy đã hư mục, rồi bỗng dưng lửa nổi lên đốt cháy, thiêu rụi từ bốn phía, biến thành ngôi nhà lửa. Các người con của ông đang vui chơi trong đó mà không hay biết gì. Trưởng giả thấy nhà lửa đang bừng cháy dữ dội, liền nghĩ rằng, ta giàu có thể ra ngoài an ổn, song các con thơ bé đang vui chơi không biết, chúng không sợ và cũng không có ý mong muốn ra khỏi ngôi nhà lửa. Nghĩ như thế, ông liền bảo, các con mau ra, ta sẽ cho các con các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu đang để ở ngoài. Các con có thể cùng vui chơi. Các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp, nên cùng đua nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Khi đó trưởng giả thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đều cho các con một thứ xe trâu lớn. Các người con ngồi trên xe lớn được điều chưa từng có, vượt ngoài mong đợi trước kia của mình, nên vô cùng vui sướng. Về mặt thủ pháp văn học, thí dụ này rất đơn giản, dễ hiểu và ngắn gọn. Nhưng phải ý nghĩa biểu tượng thâm sâu, nó gián tiếp trình bày nhiều vấn đề, không những liên hệ đến lịch sử, triết lý giáo điển, mà còn khắc họa yếu tính thực tiễn của giáo lý phương tiện. Vì vậy, các nhà chú giải xưa nay vẫn thường cắt nghĩa từng chi tiết một của thí dụ này. Trước hết, về mặt nội dung, Đức Phật được ví như ông trưởng giả giàu có đầy đủ phước đức, trí tuệ và phương tiện. Vì thương đàn con thơ dại, tức chúng sinh, đang rong chơi trong nhà lửa tam giới, mà không hề hay biết gì về mối nguy hiểm đang bị thiêu đốt, nên Ngài mới tìm cách để cứu thoát. Mặc dù ông trưởng giả có thể dùng uy lực để cứu đàn con bé thơ, nhưng không, ông đã dùng phương tiện tự độ để dắt dẫn chúng. Cũng vậy, Đức Thế Tôn có thể dùng uy lực thần thông để thi thiết Phật sự. Nhưng trong thế giới này, Ngài đã ứng dụng phương tiện để cứu độ bằng cách nói pháp ba thừa, biểu tượng bằng ba thứ xe: xe dê, thanh văn, xe hươu, duyên giác và xe trâu, Bồ Tát. Ba thứ xe ấy được ông trưởng giả dùng để khuyến dẫn đàn con ra ngoài mà thôi. Khi tất cả đã được cứu ra khỏi nhà lửa, chúng đều được ban cho một thứ xe giống nhau, đó là xe trâu trắng lớn, đại bạch ngưu xa, tức là cùng đạt đến một Phật thừa. Xe trâu trắng lớn được mô tả rất tỉ mỉ như sau. Khi đó trưởng giả đều cho các con cùng một thứ xe lớn. Xe đó cao rộng, trang hoàng bằng các trân báu, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lộng giăng che ở trên, cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà trao dồi đó. Dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo, sắc da sáng sạch, thân hình mập đẹp, có sức rất mạnh, bước đi ngay bằng mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ. Về ý nghĩa biểu tượng, nhà lửa là một ẩn dụ cho sự đang bị thiêu đốt, bức bách, khổ não của chúng sinh. Không chỉ riêng ở thế giới con người, mà khắp hết ba cõi. Do đó, nhà lửa chính là nỗi khổ đang bùng cháy trong tâm của mỗi chúng sinh, được nhen nhúm từ ba độc, tham, sân, si. Ngôi nhà rộng lớn nhưng chỉ có một cửa ra vào, đấy là con đường nhất thừa. Cột kèo, trính xuyên, lầu gác đã hư mục, là dụ cho thân năm uẩn, bốn đại tan hoại của chúng sinh. Lửa cháy từ bốn phía tức là bốn tướng sinh, già, bệnh, chết, đang hừng hực bốc cháy. Xe trâu trắng lớn tượng trưng cho hạng người có căn tính và chí nguyện đại thừa, có thể lĩnh hội Phật thừa. Trang hoàng bằng các trân báu, tức là trang nghiêm bằng các đức hạnh cao thượng. Lan can được dụ cho các pháp tổng trị bảo hộ thân tâm. Màn lộng báo dụ cho tâm từ bi che phủ bóng mát. Dây báo kết thắt biểu thị cho các thệ nguyện lớn, chuyên chở lòng từ. Dải hoa rủ xuống là tượng trưng cho các nhiếp sự cứu độ chúng sinh. Nệm chiếu mềm mại trải chồng lên nhau, dụ cho các tầng thiền định. Gối đỏ để trên, dụ cho sức mạnh của năng lượng thiền định. Sắc da trâu sáng sạch, biểu thị cho sự thanh tịnh. Trâu trắng lớn, biểu thị cho căn bản trí vô phân biệt. Bước đi ngay thẳng là tâm chính trực đoan nghiêm. Mau lẹ như gió ngầm chỉ con đường của giáo pháp viên đốn, đi thẳng đến quả vị Phật toàn giác, vô thượng bồ đề. Đông người hầu hạ lại dụ cho các phương tiện độ sinh, vân vân. Cũng trong thí dụ này, có một vấn đề khác liên hệ đến chi tiết lịch sử giáo điển. Đó là ông trưởng giả hứa cho ba thứ xe. Nhưng sau khi các con được cứu thoát ra khỏi nhà lửa, ông chỉ cho có một thứ xe trâu trắng lớn. Như vậy ông trưởng giả có mắc lỗi hư dối không? Theo lịch sử hoàng hóa trước đây, Đức Phật đã thuyết giảng ba thừa giáo pháp. Chúng sinh nương nhờ ba thừa giáo này mà được giải thoát, thăng chứng Niết Bàn. Này Thế Tôn khẳng định các thừa ấy đều là pháp phương tiện, chỉ có Phật thừa là chân thật. Vậy lời khẳng định ấy có hư vọng chăng? Đây là câu hỏi của chính Đức Phật. Và câu hỏi này cũng là câu trả lời rất tinh tế về ý nghĩa phương tiện trên con đường khai tam hiển nhất của Pháp Hoa. Tại sao vậy? Kinh ghi, nếu Đức Như Lai chỉ dùng uy lực của thần thông và trí tuệ mà bỏ các phương tiện, thì chúng sinh sẽ khó có thể được độ thoát, vì chúng chưa ra khỏi sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ, não đang bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới. Làm sao có thể hiểu được trí tuệ của Phật? Đây là lý do Đức Phật trước nói ba thừa, rồi sau mới nói Phật thừa. Và như thế, mỗi thừa đều có cái giá trị cứu kính của nó. Nếu bỏ ba thừa thì sẽ không có con đường nào dẫn đến Phật thừa. Do đó, ba thừa cũng chính là hiện thân của Pháp Hoa. Vì vậy, Đức Phật nhấn mạnh, Đức Như Lai cũng như thế, chỉ dùng trí tuệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh, vì chúng sinh nói ba thừa. Các ngươi nên biết, ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải tìm cầu. An trú trong ba thừa này, dùng các căn, lực, giác chi, thánh đạo, thiền định vô lậu, cùng giải thoát tam muội, vân vân, để tận hưởng niềm an lạc. 6. Định nghĩa ba thừa. Tiếp theo phần thí dụ, Đức Phật đã định nghĩa giáo pháp của ba thừa như sau. Thanh văn thừa là những chúng sinh theo Phật, nghe Pháp, tin hiểu, ân cần, tinh tấn, muốn sớm ra khỏi ba cõi, cầu chứng Niết Bàn, như các người con vì muốn xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Duyên giác thừa là những chúng sinh theo Phật, nghe Pháp, cầu trí tuệ tự nhiên, ưa thích tịch tỉnh vắng lặng, hiểu rõ lý nhân duyên của các Pháp, như các người con vì muốn xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Bồ Tát thừa là những chúng sinh theo Phật nghe Pháp, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các tri kiến, lực vô úy của Như Lai, có lòng thương xót, làm an vui cho vô lượng chúng sinh, lợi ích trời, người, độ thoát tất cả, như các người con kia vì muốn xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Ở đây, giai trình tu học được trình bày rất cụ thể, đó là quy y theo Phật, học đạo, nghe Pháp, tin và hiểu, có lòng thành tín và có tư duy, nỗ lực hành trì, tinh tấn, và có ý chí hướng thượng. Ba thừa được lập ra để hóa độ những đối tượng khác nhau, và do đó cả ba đều có những giáo lý phù hợp với căn tính, trình độ và nhân duyên của mỗi đối tượng. Trong ba thừa, Bồ Tát thừa được xem là con đường thực hành trực tiếp đi đến Phật thừa, vì Bồ Tát lấy chí nguyện độ tha để thành tựu đạo nghiệp. Chí nguyện ấy phù hợp với bản hoài cứu độ của chư Phật. Tuy nhiên, điều quan trọng mà kinh nhấn mạnh đó là cả ba thừa đều từ một Phật thừa mà có. Hay nói khác đi là cả ba thừa đều nằm trong một Phật thừa. Bỏ ba thừa sẽ không có tiếng nói Pháp Hoa. Trên con đường đi đến vô thượng Bồ Đề, cái khác nhau ở đây chính là yếu tố phương tiện, đốn hay tiệm, nhanh hay chậm mà thôi. Chính vì vậy, kết thúc phẩm thí dụ, phần kệ tụng, Đức Phật nêu ra những đối tượng chưa đủ nhân duyên để nghe Kinh Pháp Hoa và những đối tượng đủ nhân duyên căn lành có thể nghe Kinh Pháp Hoa. Đối tượng chưa đủ sức kham nhẫn để nghe Pháp Hoa đó là những hạng người kiêu mạn, si ám, lười biếng, chấp ngã, say mê trong dục vọng, không đủ niềm tin, có tâm phỉ báng Phật thừa. Những hạng người có thể nghe được Kinh Pháp Hoa đó là người có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, có lòng mong cầu Phật đạo, có lòng từ bi, có lòng khiêm hạ, xa lánh kẻ xấu ác, gần gũi bậc hiền lương, có giới hạnh trong sạch, ưa thích Kinh Đại Thừa, tôn kính chư Phật, tâm tính ôn hòa, thường chia sẻ Phật Pháp cho người khác, người chuyên chú học tập Kinh Đại Thừa, vân vân.